Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 315, rắn rắn chắc chắc lừa đảo. Vân Dương nuốt khô mấy ngụm nước bọt, hai mắt đăm đăm, hô hấp đều dồn dập, con mắt thẳng tắp nhìn xem đây đã là tràn đầy cả bàn linh ngọc. Trực câu câu, không nháy mắt, hầu kết trên dưới khẽ động khẽ động. Hiển nhiên là muốn tới cực điểm, chỉ là trong lòng còn tại cân nhắc. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, hai tay ra bên ngoài đẩy, gian nan nói ra, Lôi huynh, tiểu đệ cũng không phải cấp độ kia thấy lợi quên nghĩa hạng người. Ta cầm cũng không có địa phương thả, ngươi, ta vẫn là, Lôi Động Thiên lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, tay phải lại đang tay trái trên mặt nhẫn bôi. Một viên trái cây bỗng nhiên xuất hiện trên bàn, một viên chỉ có ngón tay lớn nhỏ, hiện lên đỏ tươi biểu tượng trái cây, nhưng mà trái cây thịt quả lại tựa hồ như là trong suốt. Bên trong còn ẩn ẩn có từng điểm tinh quang tràn đầy. Quan Chi liền vật phi phàm, chỉ là lấy ra trong nháy mắt như vậy, trái cây bên ngoài liền bỗng nhiên nhiều hơn một tầng hơi mỏng sương mù quanh quẩn. Lại xuống một khắc, một cỗ khó nói nên lời mùi thơm ngào ngạt mùi thơm tràn đầy toàn bộ không gian. Lôi Động Thiên thanh âm du chậm, nhàn nhạt giới thiệu nói, Vân huynh đệ, đây là 500 năm chu quả, người cũng không nên nhìn trái cây này nho nhỏ, không những tư vị tuyệt hào, lại mỗi phục dụng một viên chu quả có thể làm võ giả gia tăng 50 năm tu vi. 50 năm tu vi. Vân Dương con mắt càng thêm thẳng, toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, cái gọi là ung dung dáng vẻ, sớm đã không còn sót lại chút gì, nếu là có thể ăn 3 viên mà nói, có thể gia tăng không ít hơn 100 năm tu vi. Bất quá mỗi người tối đa cũng chỉ có thể ăn 3 viên mà thôi. Càng nhiều, cũng chỉ đến ăn uống chi dục, Lôi Động Thiên chậm rãi nói ra. Chỉ cần Vân huynh nguyện ý nói rõ sự thật, loại trái này, ta có thể cho đủ ngươi 10 khoa. Lần này đi ra, vội vàng cực kỳ, không có mang rất nhiều. Nếu như về sau có cơ hội, khi lại cho Vân huynh lấy ra một chút. Vân Dương đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ có một loại vựng đầu chướng não cảm giác. Miệng lớn hô hấp, nói, cái này, cái này, cái này, cái này. Lôi Động Thiên mỉm cười, đã tính trước chờ lấy hắn làm ra lựa chọn. Vân Dương hung hăng hít một hơi, hung hăng khẽ cắn môi, hung hăng hai tay vuốt vuốt gương mặt của mình, hai mắt đỏ bừng, rất là đánh bạc hết thảy nói ra. Lôi huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hắn nhắm mắt lại ngẩng đầu, thật sâu thở, rốt cục mở to mắt. Dùng một loại được ăn cả ngã về không điên cuồng khẩu khí. Một hơi nói ra, Linh Ngọc kia, ta muốn 30 khối. Trái cây này, ta muốn 30 khoa. Sau đó, thêm một cái trên tay ngươi loại kia chiếc nhẫn. Vân Dương nhắm mắt lại, hô hô thở, lẩm bẩm nói, hôm nay ta liền tham lam một lần, bỉ ổi một lần. Lão giả mặc hắc bào giận tím mặt, nói, người đây rõ ràng là sư tử há mồm, người cũng đã biết những vật này. Lôi Động Thiên mới đợi mở miệng quát bảo ngưng lại, còn chưa kịp, đã thấy đến đối diện Vân Dương tựa hồ bỗng nhiên lập tức dễ dàng hơn. Lập tức liền mở mắt, trầm giọng nói, thì ra là thế, Vân mỗ vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Vân Dương bất quá một khi đường bên ngoài tiểu nhân vật, nơi nào có cái gì đại năng nhịn, thật giúp được việc Lôi công tử tay. Lôi Động Thiên hung hăng trợn mắt nhìn lão giả mặc hắc bào một chút, trong ánh mắt trách cứ chi ý rõ ràng cực kỳ. Vân Dương rõ ràng đã muốn đi vào khuôn khổ, thế nhưng là lão giả mặc hắc bào một lời, nhất thời nghịch phản Vân Dương đạo đức ranh giới cuối cùng, khiến cho đến Lôi công tử các loại làm ra vẻ đều trôi theo nước chảy. Há có thể không khí. Lão giả mặc hắc bào khẽ cắn môi, cúi đầu, Vân huynh đệ không cần để ý, đây là hộ vệ của ta. Hạ nhân xưa nay chú trọng một chút ngoại vật được mất. Chỗ nào hiểu được giữa ngươi và ta nghiêng đóng như cũ tình nghĩa. Lôi Động Thiên nói, Vân Dương thản nhiên nói, vị hộ vệ này nói vốn là tình hình thực tế. Đích thật là Vân mỗ lòng quá tham, sau đó khi lấy đó mà làm gương, tuyệt không dám lại làm điều sằng bậy tự dưng. Lôi Động Thiên nói, Vân huynh đệ, Vân Dương vung tay lên, ngắt lời hắn, nói, Lôi huynh không cần nói nữa. Vừa rồi tiểu đệ nhất thời cầm giữ không được, cho hề tất hiện, ai, tiểu đệ trước kia mỗi lần tự xưng là đối với quốc gia trung thành tuyệt đối. Quyết chí thề không rời, nhưng vừa rồi nhưng vẫn là, ha ha, đây chính là bán nước chi tội a, há lại bất luận cái gì ngọc đường con dân nên là, coi như chưa từng biến thành hành động, suy nghĩ một chút đều là không nên. Lôi Động Thiên vừa hung ác nhìn lão giả mặc hắc bào một chút. Lão giả mặc hắc bào nhất thời câm như hến đứng lên. Bán nước chi tội, nguyên lai đúng là liên lụy chuyện lớn như vậy. Ngẫm lại cũng đúng a. Truyền thuyết cái kia cửu tôn xác thực có dính dấp đến ngọc đường quốc vận. Vân Dương lời ấy hơn phân nửa không giả. Lôi Động Thiên trầm ngâm một chút. Nói, Vân huynh. Cũng là không cần sẽ lại nói đến như vậy tuyệt đối. Vô luận là Lôi gia hay là ta bản nhân cùng quý quốc đều không bất kỳ xung đột nào. Lập trường cũng không đối lập, cho dù là đối với phong tôn đại nhân cũng chỉ có kính trọng. Như vậy đi, ngoại trừ vừa rồi đề cập 30 khỏa thất thải linh ngọc, 30 khỏa 500 năm chu quả, một viên nhẫn không gian bên ngoài. Ta lại ngoài định mức cho ngươi 5 cây huyền linh thảo, 3 viên thông mạch đan. Huyền linh thảo có thể cho đan điền kinh mạch càng thêm mềm dẻo bên ngoài, còn có thể trên phạm vi lớn gia tăng sức mạnh thần thức. Mà thông mạch đan tác dụng là, nếu là có người đột phá không thành, hoặc là còn chưa tới nước chảy thành sông trình độ nói, phục dụng thông mạch đan có thể cho lần này tiến giai hoàn toàn thông suốt, vượt qua một cái giai cấp, tăng lên gấp 3 lực lượng. Lôi Động Thiên chậm rãi nói ra, mấy sự vật này, tăng thêm linh ngọc cùng chu quả. Vân huynh đệ hiện tại chính là thất trọng sơn đỉnh phong. Nhưng có những này, lại đầy đủ làm ngươi trong vòng nửa năm, bước vào thập trọng đại viên mãn chi cảnh, thậm chí là tầng thứ cao hơn. Để Vân huynh đệ tại thực lực bây giờ trên cơ sở, trọn vẹn gia tăng gấp 100 lần uy năng, thậm chí, còn không chỉ, đây là ta có thể lấy ra lớn nhất thành ý. Vân huynh đệ chỉ cần dùng, như vậy, ngươi liền hoàn toàn có thể tại trong vòng 1 năm, trở thành trong thiên hạ, ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài đệ nhất cao thủ. Lôi Động Thiên nói, ta chỉ hy vọng Vân huynh có thể chi tiết cáo chi 1-2. Cảm kích khôn cùng, một khi được chuyện, còn có hậu báo. Vân Dương thở dốc lại lần nữa thô trọng. Hắn vùng vẫy hồi lâu, sắc mặt âm tình bất định. Sau một hồi lâu, rốt cục cắn răng mở miệng nói, ta muốn hiện tại liền lấy đến những vật này. Việc hợp tình hợp lý, hoàn toàn không có vấn đề. Lôi Động Thiên một phái thoải mái mà cười cười. Hắn quay đầu, hừ một tiếng, lão giả mặc hắc bào thật là có chút kháng cự đem chiếc nhẫn của mình đem ra. Lôi Động Thiên đem hắn chiếc nhẫn nhận lấy. Hừ một tiếng, tên hỗn đản này vừa rồi nếu là không xen vào, ta chỗ nào còn cần lấy ra ngoài định mức huyền linh thảo. Thông mạch đan, phải biết chỉ là 2 thứ này. Giá trị đã cực đoan không ít. Vân huynh, đây là một viên nhẫn nạp tử. Lôi Động Thiên mỉm cười nói, đến, ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng. Tại Lôi Động Thiên nghiêm túc dạy bảo dưới, Vân Dương trước dùng máu của mình đem chọn cái chiếc nhẫn bôi lên một lần, sau đó dùng lực lượng tinh thần từ từ một chút xíu xuyên vào, cuối cùng dùng thần thức lực lượng cùng chiếc nhẫn thành lập tinh thần liên hệ. Thành công nhận chủ, sau đó mới bắt đầu tập luyện sử dụng, mới học mới luyện Vân Dương, dùng tinh thần lực khóa chặt một viên thất thải linh ngọc. Theo động niệm một tiếng, khối kia linh ngọc nhất thời liền biến mất không thấy. Đồ tốt a, quả nhiên là thần diệu đến cực điểm. Vân Dương vui vẻ ra mặt, lão giả mặc hắc bào ở một bên chỉ cảm thấy bụng cũng muốn nổ. Đương nhiên là đồ tốt, đây chính là bảo bối của ta. Ta dùng nửa đời người bảo bối, sao có thể không phải đồ tốt? Tham lam quỷ đáng giận này, thật sự là đau lòng chết lão phu. Cho tới bây giờ chưa từng ăn thiệt thòi lớn như thế. Đi ra một chuyến, thế mà đem nhẫn không gian của mình làm không có. Một khối, hai khối, ba khối. Vân Dương đem 20 khối thất thải linh ngọc thu lại. Chơ mắt nhìn Lôi Động Thiên, đem không thấy thỏ không thả chim ưng hèn mọn hình tượng diễn dịch đến cực hạn. Lôi Động Thiên cười ha ha một tiếng, phất tay lại lấy ra đến 10 khối. Vân Dương tiếp tục thu, sau đó thu chu quả, 3 viên. Lôi Động Thiên nhíu nhíu mày, lần nữa vung tay lên. Nhất thời lại có 27 khỏa chu quả xuất hiện trên bàn. Vân Dương y dạng họa hồ lô thu hồi. Lôi Động Thiên lại theo tự lấy ra huyền linh thảo cùng thông mạch đan. Vân Dương đem tất cả linh tài thu sạch thỏa, triệt để vừa lòng thỏa ý. Đem chiếc nhẫn đợi ở trên ngón giữa của mình, mừng khấp khởi mà nói. Cùng ta ngón tay vừa vặn xứng đôi. Lão giả mặc hắc bào đã tức điên cái mũi. Đòn trúc này bị đập đập thật sự là quá chắc chắn. Lôi Động Thiên lại vẫn là không nóng không lạnh, một phái thong dong, chỉ là đáy mắt chỗ sâu hiện ra vài tia hàn ý, trong miệng lại dù bận vẫn ung dung nói ra: Vân huynh, quý quốc có vẻ như đối với cửu tôn cùng phong tôn sự tình gì thấy rất nặng a, đây là đang đòi hỏi thù lao. Người đã thu thù lao của ta, dù sao cũng nên nói ra chút gì, để cho ta cảm giác đáng giá. Vân Dương hít một hơi thật sâu, mỉm cười, ở trong đó, có rất nhiều sự tình, rất phức tạp, chỉ cần dần dần nói tới, xin mời Lôi huynh cần sốt ruột. Lôi Động Thiên trong mắt lãnh mang chớp động, mỉm cười nói, Vân huynh đệ, người cũng không nên nói với ta những đồ vật rất đại lộ hóa kia. Thời gian của ta rất quý giá, chậm trễ không dậy nổi. Lôi Động Thiên lúc này đáy lòng đã sinh bất mãn. Một câu, chậm trễ không dậy nổi, đã là nói mình. Cũng là đang cảnh cáo Vân Dương. Nếu là tình báo giá trị không đủ, Vân Dương thì phải có trả giá thật lớn chuẩn bị tâm lý. Bản công tử tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Vân Dương cười ha ha một tiếng. Nếu là Lôi huynh nghe không hài lòng, ngoại trừ những vật này ta sẽ nguyên dạng hoàn trả bên ngoài. Ta thân hồng trần thế tục, cũng không có cái gì đem ra được, nhưng còn có một cái đầu người tại trên cổ. Phần này tạ tội lễ, có thể đủ a? Lôi Động Thiên cười ha ha. Vân huynh đệ nói qua lời, thầm nghĩ, ngươi nếu là gạt ta, ngươi cho rằng ta sẽ không lấy xuống ngươi trên cổ đầu người sao? Vân Dương tinh tế trầm ngâm, một hồi lâu sau, mới lại mở miệng nói. Chuyện này thật là, nói rất dài dòng, hắn nhìn chung quanh một chút, nói, có thể để lão nhân gia này, chiếu khán một chút cửa ra vào. Lôi Động Thiên ôn tồn lễ độ gật đầu, đương nhiên có thể. Thế là lão giả mặc hắc bào kìm nén đầy bụng tức giận đứng lên. Chỉ cảm thấy bụng của mình sau một khắc liền muốn nổ. Thẳng đi ra ngoài, như là một cái cương thi một dạng thẳng tắp đứng ở cửa ra vào. Lôi huynh, không phải là ta cố lộng huyền hư. Thật sự là hôm nay ta muốn nói sự tình. Chính là nước ta tuyệt mật. Vô luận căn cứ vào lập trường gì, thậm chí Lôi huynh loại nào cam đoan, ta đều không nên lộ ra. Vân Dương vuốt ve trên đầu ngón tay chiếc nhẫn, trên mặt trải rộng nồng đậm cay đắng. Hôm nay ta, hám lợi đen lòng, vi phạm với nhân sinh chuẩn tắc, chỉ hy vọng cử động lần này coi là thật, sẽ không đối ta tổ quốc tạo thành tổn hại. Tuyệt đối sẽ không, Lôi Động Thiên nghiêm mặt nói. Điểm này, ta có thể hướng Vân huynh cam đoan. Ngoặc kép, ai, Vân Dương nhận hối lộ. Ta cũng muốn nhận hối lộ. Làm thế nào? Đến mấy tấm nguyệt phiếu hối lộ một chút ta đi. Các ngươi mau nói, tốt đát, tốt cộc, lập tức, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.